Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929 này có lẽ chính là tan nát cõi lòng cảm giác. Ngươi có phải hay không muốn cho ta nói cho ngươi, đi kia Càn Khôn Đại Lục Pháp Môn, nhưng thấy kia Bồng Lai Tiên Chủ mày một trọn, cười tủm tỉm nói, đúng vậy. Giang Nam Nhứ vội vàng khom người, nói, kỳ thật kia cũng không khó. Chỉ cần ngươi ở Độc Long Đảo Thượng nghỉ ngơi 1-2 năm, tự nhiên sẽ biết đi hướng Càn Khôn Đại Lục phương pháp. Bồng Lai Tiên Chủ nói, ta xem ngươi hồi lâu, biết ngươi phi vật trong ao, nhưng hôm nay gọi các ngươi tiến đến, lại là có khác sự tình. Chỉ nghe kia Bồng Lai Tiên Chủ chậm rãi nói, toàn bộ noãn các bên trong lại là bay một cổ nhàn nhạt hương khí. Kia hương khí nghe ở trong mũi cực kỳ hưởng thụ, như đàn hương, rồi lại có một tia linh động. Kia Bồng Lai Tiên Chủ đột nhiên đứng dậy, ở kia tiểu các trung chậm rãi đi lại, nhưng thấy này đi đến một chỗ nho nhỏ lư hương trước mặt, tự kia một bên lấy ra một cây hương dây, cắm vào lư hương bên trong. Kia hương dây vào lư hương, tức khắc bốc cháy lên, kia cổ hương khí liền trở nên càng thêm nồng đậm. Đây là trong biển dị thú mặt hương sở chế, có đề thần tỉnh não công hiệu. Bồng Lai Tiên Chủ kiến kia hương dây bốc cháy lên, từ từ nói, nếu như theo đuổi đại đạo, lại không thể khiến cho tục vụ quấn thân, người chính là nghĩ kỹ rồi. Kia Bồng Lai Tiên Chủ làm như đối với kia hương dây lời nói, kỳ thật lại là ở cùng Giang Nam Như nói chuyện. Ân, đại đạo vô biên, đúng là theo đuổi thời điểm. Giang Nam Như nói, nếu là như thế, ta đứa con trai này ngươi liền không thể nhúng chàm. Kia Bồng Lai Tiên Chủ nói chuyện lại thẳng, chỉ vào một bên Ngư công tử nói. Nàng thấy Giang Nam Như chưa minh bạch, liền tiếp tục nói, Bồng Lai các không thể vô chủ. Ta tuy thực lực tạm được, chung có tiêu tan ảo ảnh một ngày, mẫu thân. Kia Ngư công tử lại là khẩn trương, đã là nghe ra Bồng Lai Tiên Chủ ý tứ, không khỏi kêu ra, ta ở cùng Giang Tiên Tử nói chuyện. Kia Bồng Lai Tiên Chủ lại là đem tay ngăn, đem Ngư công tử ngăn lại trụ, chậm rãi nói, Tiên Chủ minh giám. Ta bổn vô tâm tiến vào Bồng Lai Các, sở dĩ tiến đến, đó là muốn đi biển sâu chung rèn luyện một phen. Giang Nam Như đột nhiên ngây dại, rốt cuộc cắn răng nói, đến nỗi Ngư công tử, chẳng qua là vãn bối niên thiếu khi gặp một cái giúp đỡ thôi. Nói lên cùng Ngư công tử tương phùng, Giang Nam Như theo như lời cũng đều không phải là đều là hư ngôn. Lúc trước cùng với quen biết, Giang Nam Như tu vi cố nhiên không đáng nhắc tới, mà kia Ngư công tử xác thật cũng nhiều có trợ giúp. Ân, Bồng Lai Tiên Chủ tựa hồ đối Giang Nam Như trả lời cực kỳ vừa lòng, chậm rãi gật đầu nói, Độc Long đảo núi cao đường xa, xác thật chân chính tu chân nơi, vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Bồng Lai Tiên Chủ lại hướng một bên Ngư công tử nói, Thủy Băng Tiên Tử chính là Bắc Băng Nguyên công chúa, thân phận tôn quý, tuy rằng tiến vào chiếm giữ chúng ta Bồng Lai Các, chúng ta cũng không thể chân chính đem này coi như bố trí. Không có việc gì thời điểm, vẫn là nhiều bồi một bồi nhân gia. Giang Nam Như không biết chính mình như thế nào ra noãn các, nhưng giác quanh thân không có một tia sức lực. Kia Kim Bích Huy Hoàng cung điện, ở Giang Nam Như trong mắt lại không có một tia thần thái, ta là để ý hắn sao? Nguyên lai, ở trong lòng, hắn địa vị như vậy trọng, đây là cảm giác gì? Là tan nát cõi lòng sao? Giang Nam Như trong óc bên trong một trận hỗn loạn, miên man suy nghĩ, bước chân lại là không ngừng, từng bước một hướng kia ngoài điện đi đến. Đại điện bên trong, ánh sáng tối tăm một ít, đãi Giang Nam Như chậm rãi đi ra cửa điện, tức khắc một tia nắng mặt trời chiếu xạ mà đến, chiếu vào nàng trên mặt. Giang Nam Như nhưng giác kia ánh mặt trời ấm dương dương, trong lòng lại là có chút khổ sở, phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau. Hết chương.